Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510 Giang Đông Thần phản bội, chương 510 Giang Đông Thần phản bội giáo, cẩn thận, phó quan Tào Sinh hô một tiếng cẩn thận, ở Thương Vang nháy mắt vọt tới Hoắc Thăng trước mặt, cực lực đem Hoắc Thăng che ở phía sau chính mình lại bất hạnh thương. Cũng may thương thế không nặng. Chỉ là bị viên đạn bắn cánh tay trái. Mà cùng lúc đó, Tào Sinh vừa rồi vì Hoắc Thăng chắn một thương sau, liền lập tức sử dụng dị năng, thúc đẩy dị năng ninh ra dây đằng lưỡi dao sắc bén hung hăng thứ hướng dám can đảm hướng Hoắc Thăng. Nổ súng cuồng đồ, nhưng mà Tào Sinh phản kích như là sớm bị nổ súng người nhìn thấu. Tào Sinh chém ra dây đằng lưỡi dao sắc bén thế nhưng bỗng chốc cắm ở một đạo từ băng cứng cấu thành. Băng thuẫn, tống nhân tài. Bất luận là Hoắc Thăng, vẫn là Tào Sinh, toàn đang xem đến băng thuẫn đồng thời cũng gọi ra đối bọn họ nổ súng người tên. Trừ bỏ đê tiện tiểu nhân tống nhân tài, chẳng lẽ còn có mặt khác băng hệ dị năng giả cùng tống nhân tài giống nhau âm hiểm làm cho người ta sợ hãi sao, không sai, là ta, lớn mật Hoắc Thăng, Tào Sinh hai người các ngươi dám giả truyền tiếu quân trưởng mệnh lệnh. Ý đồ bắt cóc 22, 23 chạy máy tiểu đội, còn không ngoan ngoãn buông vũ khí, thúc thủ bắt tống nhân tài hảo sinh đắc ý. Trước đó không lâu hắn vẫn là trong căn cứ tù nhân. Hiện giờ thế nhưng một sớm phi thăng, đã chịu thiếu quân trưởng bắt đầu dùng. Hơn nữa vẫn là muốn hắn dẫn theo căn cứ binh lính thân thủ diệt trừ vẫn luôn cùng hắn thế bất lưỡng. Lập Hoắc Thăng đám người. Tống nhân tài không cao hứng mới là lạ, 22. 23 chạy máy tiểu đội binh lính nghe, đây là thiếu quân trưởng mệnh lệnh. Thiếu quân trưởng muốn các ngươi nghe được mệnh lệnh đồng thời lập tức hiệp trợ ta cùng nhau xử trí. Địch nhân, Hoắc Thăng cùng Tào Sinh ý đồ lừa gạt các ngươi làm ra đối căn cứ. Đối căn cứ dân chúng bất lợi sự, các ngươi còn không mau mau hiệp trợ ta cùng nhau tiêu diệt phản đồ. 22, 23 chạy máy tiểu đội nghe lệnh, có thể về đơn vị, chúng binh lính nghe lệnh, có lẽ tìm kiếm công sự che chắn, chuẩn bị chiến đấu, là, nghĩ đến sợ là vô luận là thiếu quân trưởng, vẫn là tống nhân tài toàn đoán trước không đến. 22, 23 chạy máy tiểu đội các binh lính hiện giờ đã là tâm thuộc Hoắc Thăng, không bao giờ sẽ nghe theo thiếu quân trưởng mệnh lệnh. Thật sự là thiếu quân trưởng đương người một bộ, cõng người một bộ sự làm nhiều, đã là làm bọn hắn cảm thấy thất vọng buồn lòng, tuy rằng trước mắt sự tình còn không có hoàn toàn. Biết rõ ràng, chúng binh lính cũng không biết kia phân đê thị căn cứ cầu viện tin rốt cuộc hay không thật là giả. Tạo, nhưng là bọn họ từng có người tận mắt nhìn thấy đã từng cùng bọn họ cùng chiến đấu quá. Lại bất hạnh chết trận chiến hữu người nhà bị tặng túc như tuyết đám người hộ tống đoàn xe. Này lại là không thể nghi ngờ sự thật, thiếu quân trưởng đáp ứng bọn họ nhận lời. Không có làm được, đây cũng là không tranh sự thật vô luận túc như tuyết đám người hay không bị thi đàn công kích. Bọn họ đều cần thiết muốn đi tự mình xác nhận không thể. Rốt cuộc những cái đó bị thiếu quân trưởng không biết lấy loại nào lý do lặng lẽ đưa ly căn cứ. Đều là bọn họ chết đi chiến hữu chí thân, mà bọn họ cũng là, bọn họ cũng có người nhà, không biết ngày nào đó bọn họ khả năng cũng sẽ chết trận. Đến lúc đó, nếu bọn họ còn vô pháp làm rõ ràng thiếu quân trưởng làm người. Nếu thiếu quân trưởng thật là không tuân thủ tín dụng, nói chuyện không tính người xấu, như vậy bọn họ người nhà cũng đồng dạng sẽ đi vào đi trước lừng lẫy hy sinh chiến hữu người nhà vết. Xe đổ, 22, 23 chạy máy tiểu đội, nghe được thiếu quân trưởng mệnh lệnh, các ngươi dám không tuân thủ mệnh lệnh, dám cùng ruồng bỏ căn cứ phản đồ cùng nhau tạo phản. Các ngươi thật là, quân triều dài lệnh, dám can đảm trợ giúp Hoắc Thăng chờ cãi lời căn cứ. Nhiễu loạn căn cứ trật tự giả giết chết bất luận tội, nguyên lai thiếu quân trưởng cũng đều không. Phải là không có dự đoán được 22. 23 chạy máy tiểu đội sẽ chịu Hoắc Thăng kích động, mà không tuân thủ mệnh lệnh của hắn, thiếu quân trưởng sớm lưu có hậu tay, phòng bị bị Hoắc Thăng kích động. 22. 23 chạy máy tiểu đội tạo phản đâu? Chỉ nghe Tống Nhân Tài ra lệnh một tiếng. Tống Nhân Tài mang đến binh lính toàn đem họng súng nhắm ngay Hoắc Thăng cùng 22. 23 chạy máy tiểu đội toàn thể binh lính, Giang đội trưởng. Tiếu quân trưởng có lệnh, mệnh ngươi cùng ta hợp tác, cùng nhau tiêu diệt sát có tổn hại căn cứ ích lợi Hoắc Thăng đám người, Tiếu quân trưởng muốn ta hiệp trợ ngươi cùng nhau giết chết Hoắc Thăng cùng 22. 23 chạy máy tiểu đội chúng chiến sĩ. Không sai, nghe được Tống Nhân Tài truyền đến có quan hệ Tiếu quân trưởng mệnh lệnh. Giang Đông Thần không cấm nghe tiếng ngơ ngẩn, sự tình chưa điều tra rõ, Tiếu quân trưởng như thế nào có thể vọng hạ mệnh lệnh. Thậm chí một lần nữa bắt đầu dùng khả năng nhân cơ hội giết chết thành phố A căn cứ thống soái tư. Lệnh đầu sỏ gây tội Tống Nhân Tài, chẳng lẽ hết thảy thật bị Hoắc Thăng bất hạnh liêu, chuyện xấu thật là Tiếu quân trưởng làm. Mà Mã Lữ trưởng bất quá là thế Tiếu quân trưởng bối hắc oa, thật là Tiếu quân trưởng mệnh lệnh. Giang Đông Thần không dám tin tưởng mà hỏi lại Tống Nhân Tài, là Giang đội trưởng, người nên sẽ không cũng tưởng noi theo Hoắc Thăng đám người. Cũng dục cãi lời Tiếu quân trưởng mệnh lệnh, cùng căn cứ, cùng quân đội đối nghịch đi. Tống Nhân Tài thật là một nhân tài. Hơn nữa Tống Nhân Tài gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói chuyện ma quỷ bản lĩnh càng là lợi hại. Nói chuyện gian, Tống Nhân Tài đã đem kẻ phản bội chụp mũ hung hăng khấu ở Giang Đông Thần đầu. Chỉ cần Giang Đông Thần dám thừa nhận, hắn thế tất sẽ dẫn người đem Giang Đông Thần cùng Hoắc Thăng đám người cùng nhau loạn thương đánh. Chết không, ta đương nhiên không có cùng quân đội không qua được, muốn cãi lời Tiếu quân trưởng mệnh lệnh ý tứ, ta chỉ nghĩ muốn làm rõ ràng. Này Phong nói là đến từ đê thị căn cứ cầu cứu tin rốt cuộc là thật là giả. Hay không là người giả tạo, mà Tiếu quân trưởng hay không có chiếu trước đây hắn từng nhận lời căn cứ quân doanh chiến sĩ nói. Làm, thật tốt hảo dàn xếp vì nước hy sinh thân mình các chiến sĩ người nhà. Vẫn là hắn vẫn chưa chiếu hắn trước đây nhận lời làm. Mà là trộm đem những cái đó người nhà nhóm lặng lẽ đưa ra căn cứ, Giang Đông Thần cử với tay hướng. Tống Nhân Tài đặt câu hỏi, những việc này, Giang đội trưởng hỏi ta, không cảm thấy hỏi sai người sao? Ta lại như thế nào biết này đó? Giang đội trưởng nếu muốn biết này đó nội tình, vẫn là trước hết mời Giang đội trưởng hiệp trợ ta xử quyết rớt phản đồ Hoắc Thăng đám người lại đi. Hỏi Tiếu quân trưởng hảo. Tin tưởng đến lúc đó Tiếu quân trưởng nhất định sẽ cho dư Giang đội trưởng ngươi một cái vừa lòng. Hồi đáp, ngươi hiện tại hỏi ta, ta có thể đáp cũng chỉ là không biết ba chữ. Tống Nhân Tài làm ra hồi đáp nói, nghe được Tống Nhân Tài tự xưng không biết, không rõ nội tình, Giang Đông Thần đã là đại khái đoán được nội tình đến tột cùng là như thế nào. Tiếu quân trưởng một lần nữa bắt đầu dùng Tống Nhân Tài. Là vì diệt trừ Hoắc Thăng, mà Tiếu quân trưởng sở dĩ muốn nhanh chóng diệt trừ Hoắc Thăng. Nhất định là bởi vì Hoắc Thăng biết có quan hệ hắn là người xấu nội tình. Cho nên người xấu là Tiếu quân trưởng, cầu cứu tin hẳn là thật sự. Vì nước hy sinh thân mình chiến sĩ người nhà bị lấy có lẽ có lý do đưa ra căn cứ sự cũng là thật sự. Túc như thuyết đám người thật sự gặp được thi chiếu. Gặp được nguy hiểm mơ siêu, đã là trước hai vấn đề Tống giáo đáp không ra. Ta còn có cuối cùng một vấn đề muốn hỏi. Người có biết này đàn tang thi đến tột cùng là từ đâu tới? Có phải hay không từ đê thị căn cứ tới? Giang Đông Thần ngươi cái gì ý tứ? Không có gì ý tứ. Ta chỉ là hoài nghi Tiếu quân trưởng ám dở trò quỷ. Ý đồ hại chết Túc đội trưởng cùng với bọn họ hộ tống đi đê thị cái gọi là khoa học kỹ thuật nhân. Viên thôi, Giang Đông Thần ngươi cũng muốn tạo phản. Tạo phản nói không, ta chỉ là không quen nhìn Tiếu quân trưởng cách làm thôi. Hoắc Thăng, ta giúp ngươi cùng đi cứu người, Giang đội trưởng. Đa tạ, không khách khí, ai làm trước đây Túc đội trưởng từng đã cứu ta mệnh. Ta hiện tại cứu nàng cũng là hẳn là, nghe Hoắc Thăng cùng Giang Đông Thần ngươi tới ta đi. Khí hư nhưng không ngừng tiếp thu Tiếu quân trưởng ủy nhiệm tới bắt cũng giải quyết Hoắc Thăng. Tống Nhân Tài một người, còn có Hứa Tình cũng hận đến căn bản ngứa, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.